Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1388, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Ta là để cho thúc thúc trong đêm cầm ta trả lại, mẹ ta cùng ta tỉ xế chiều hôm nay sẽ trở lại, nha, xô. Đà nước, viện này đều là ngươi quét dọn sao? Thật sạch sẽ, Lâm Vũ Tĩnh đi trong sân, nhìn trái nhìn phải nhìn, cảm giác có chút ngoài ý muốn, Tô Mẫu không ở nhà, lấy xô. Đà nước thân thể tình huống, còn có thể chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng, thật sự là khó khăn. Ta nào có bản lãnh lớn như vậy, đều là bên cạnh Nguyền Nhi tỷ giúp ta quét dọn. Tô Nhiên bất đắc dĩ nói, ngươi lại phiền toái thúc thúc khai mở xa như vậy xe không phiền lụy à. Nguyên lai là Nguyền Nhi tỷ tới giúp đỡ ngươi. Lâm Vũ Tĩnh mặc niệm một tiếng, lúc này mới dùng phàn nàn ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên. Trả lại không phải là bởi vì lo lắng ngươi, à di không ở nhà, ngươi như thế nào ăn cơm à. Ai đúng rồi, xô, đà nước ngươi nhìn ta cho ngươi mang vật gì tốt sao? Nói qua, Lâm Vũ Tĩnh đem một cái thuần bạch sắc túi nhựa sách tại Tô Nhiên trước mắt nhẹ nhàng nhoáng một cái, trên mặt tràn đầy đắc ý, đây là ôn tập tài liệu à. Tô Nhiên mở ra cửa phòng. Bất kể là cái gì, vào nhà trước lại nói, ở bên ngoài cũng không chê đông lạnh có sợ. Một hồi ngươi sẽ biết ta muốn cho ngươi cái kinh sợ. Chữ hì còn chưa nói ra miệng, Lâm Vũ Tĩnh đã ngây ngần cả người, bởi vì nàng trông thấy Lý Uyển Nhi đang ăn mặc cái tạp dề, bưng một bàn rau hướng trên bàn cơm thả. Ta có phải hay không tới có chút không phải lúc, sắc mặt của Lâm Vũ Tĩnh trở nên có hơi trắng bệch, thật giống như tâm ái đồ chơi bị người cướp đi, tựa như có cảm giác muốn khóc xúc động. Ta còn có việc, hôm nào lại đến, ngươi đây là trách. Tô Nhiên có chút buồn cười kéo cửa lên, trước tiên giải thích nói. Uyển Nhi tỷ là xem ta đáng thương, chuyên môn tới giúp ta nấu cơm, cơm nước xong xuôi liền đi, ngươi muốn đi đâu? À, là ta hiểu lầm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Vũ Tĩnh xin lỗi nói xong, nhanh chóng chạy tới, giúp đỡ Lý Uyển Nhi đã ra động tác ra tay. Nhìn xem hai nữ tại kia cười cười nói nói bộ dáng, Tô Nhiên không khỏi hơi bị cảm thán, cũng nói ba nữ nhân hợp thành cái chợ, hai nữ nhân này cũng kém không đi nơi nào. Tô Nhiên cầm lên Vũ Tĩnh mang đến hai cái túi, tò mò hướng phía bên trong nhìn lại. Để một cái túi, chính như hắn theo như lời, là cấp 3 ôn tập tư liệu, dày đặc một chồng chất, xem ra là đã làm xong trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chạy nước rút chuẩn bị, mà cái thứ hai cái túi, hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời tinh thần tỉnh táo, bởi vì trong này giả bộ không khác biệt chính là kia mỹ vị xúc nấm. Tiểu Nhiên, ngu ngốc đứng ở đó làm gì, còn không mau một chút tới dùng cơm. Tới đến rồi, Tô Nhiên bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ăn, phát hiện Tiểu Hắc từ lúc kia bắt đầu ăn được kêu là một cái hương, liền ngẩng đầu thời gian đều không có, cũng thật là khoa trương. Vũ Tĩnh, cảm ơn ngươi mang đến súp nấm, rất lâu không uống đến. Tô Nhiên vô cùng vui vẻ đem hộp giữ ấm rút xuất ra, đặt ở trên bàn cơm. Đây là, Lý Uyển Nhi đang nhìn đến này hộp giữ ấm kiểu dáng, chấn động, vội vàng đi qua, đem hộp giữ ấm cầm lên, vừa ý mặt sửa điêu khắc đồ án, cảm thán nói. Quả nhiên là dưỡng thần súp, Mưa Tĩnh muội muội, ngươi thật đúng là thật bản lãnh, liền này súp cũng có thể mua được. Ai nha, Lâm Vũ Tĩnh thấy Lý Uyển Nhi điều dưỡng thần súp bí mật cho nói xuất ra, nội tâm có chút hốt hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Góc truyện audio.com, dưỡng thần súp, đây không phải súp nấm sao? Tô Nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Lý Uyển Nhi. Này dưỡng thần súp lai lịch gì? Ta cảm thấy này súp đặc thù, rất đáng tiền sao? Không phải chứ, ngươi liền dưỡng thần súp cũng không biết. Đây chính là Đông Tỉnh dược thảo nhà xuất phẩm, một chén liền cần 1.000 khối tiền. Này còn không phải muốn mua liền có thể mua được, ta chỉ tại đã đến, không nghĩ tới hôm nay mở rộng tầm mắt. Lý Uyển Nhi so với Tô Nhiên đều muốn kích động, điều dưỡng thần súp tồn tại đều nói ra, không nghĩ tới đổi lấy, lại là Tô Nhiên kia thần sắc cổ quái. Ta nói ta đến trường biết được, mỗi ngày uống này súp ngươi tin hay không? Tô Nhiên cảm giác Lý Uyển Nhi nói có chút khoa trương, Đông Tỉnh đến xương thành phố cách rất khoảng cách xa, lúc trước Vũ Tĩnh thế nhưng là mỗi ngày cho hắn mang hộ này súp nấm, cũng không thấy lấy có nhiều khó mua được à, mỗi ngày uống. Oh my gosh, OMG, liền hoàng đế cũng không có đãi ngộ này. Uyển Nhi tỷ, này vui đùa một chút cũng không tốt, cười, Vũ Tĩnh, ngươi thấy đúng không? Tô Nhiên cảm giác Lý Uyển Nhi biểu tình không giống như là giả trang, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh, này mới phát hiện cô nàng này lại có chút xin lỗi cúi đầu. Xô, đà nước Uyển Nhi tỷ nói là sự thật, đây đúng là ngàn nguyên một chén dưỡng thần súp. Thấy vậy thì đã vô pháp giấu giếm được, Lâm Vũ Tĩnh đành phải ăn ngay nói thật. Dược thảo nhà có nhà ta cổ phần, cho nên, mua này dưỡng thần súp cũng không khó, xô. Đà nước ngươi cũng khác cảm thấy là một sự tình ha. Nghe đến đó, Tô Nhiên nhất thời cảm giác này hộp giữ ấm có chút phỏng tay, nhanh chóng rút tay trở về, nghĩ tới lúc trước uống này dưỡng thần súc trực tiếp hướng trong miệng quán, đây cũng quá tận diệt mọi vật. Sớm biết như vậy đáng giá, dùng thìa một muôi muôi phẩm kia cũng hiểu được đốt. Nấu, miệng, đây cũng quá mắc, Uyển Nhi tỷ, ngươi xem ngươi, vừa nói như vậy xô. Đà nước cũng không dám quát, làm thế nào chứ? Lâm Vũ Tĩnh tức giận dậm chân, đây cũng là nàng không dám báo cho Tô Nhiên thật tình nguyên nhân chủ yếu. Có gì không dám uống, Mưa Tĩnh muội muội, ngươi e rằng còn không biết a, ngươi ngồi cùng bản thân giá hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay, này chỉ là ngàn nguyên một chén súp, đối với hắn mà nói, có thể không tính là cái gì xa xỉ phẩm, đúng không, Tiểu Nhiên đệ đệ. Lý Uyển Nhi biết Tô Nhiên ở trong trò chơi buôn bán lời hơn 2000 vạn, này dưỡng thần súp mà so sánh với nhau, đó chính là ăn mày gặp đại gia. Uyển Nhi tỷ, ngươi cũng đừng kia hũ không ra nói kia hũ biết không, ta đã sớm trở lại trước giải phóng. Tô Nhiên cảm giác Uyển Nhi thì cùng mẹ có liều mạng, chủ nghệ hảo, không nín được sự tình, gì cũng ra bên ngoài nói, không có nói cho nàng biết trong trò chơi đôi thân phận là lựa chọn sáng suốt. À, nhiều tiền như vậy cũng bị ngươi soàn soạt sao? Thật không biết nói như thế nào ngươi mới tốt, Mưa Tĩnh muội muội, về sau coi trọng ngươi ra xô. Đà nước nhất định không thể để cho hắn quản tiền, đây cũng quá có thể bỏ ra. Lý Uyển Nhi chấn kinh cũng không biết nên như thế nào biểu đạt được rồi, hơn 2000 vạn a trả lại không có hâm nóng hồ cứ như vậy không có. Mua cái phòng ở cũng tốt a, Uyển Nhi tỷ, ngươi nói cái gì đó. Lâm Vũ Tĩnh sắc mặt của xấu hổ đỏ bừng, bụng mặt xoay người sang chỗ khác cẩn thận bẩn phù phù phù phù nhảy không ngừng. Gocchuyenaudio.com, có gì xin lỗi, đều cái gì niên đại trả lại thẹn thùng, đúng không, Tô Nhiên đệ đệ. Tô Nhiên trực tiếp bó tay rồi, liền trong phòng bầu không khí đều lâm vào bên trong xấu hổ, rơi vào đường cùng, hắn đi vào trong phòng bếp cầm 3 cái chén xuất ra, điều dưỡng thần súp phân ra 3 chén, dùng cơm ngăn chặn miệng là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau khi ăn xong, Lý Uyển Nhi rất tự giác rời đi nơi này, cho này hai người trẻ tuổi để lại một chỗ thời gian. Xô, đà nước thân thể của ngươi còn tốt đó chứ, trong phòng chỉ còn lại các nàng hai người, Lâm Vũ Tĩnh ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng đem tiểu hắc ôm vào trong ngực hóa giải hạ tâm tình khẩn trương. Ta xem ngươi đi đường mạnh hơn trước kia không ít, xem ra ngươi ở trong trò chơi lấy được không ít gặp gỡ, có phải hay không, ừ tiến nhập này thần ma chi tranh, là tối lựa chọn chính xác. Tô Nhiên gật gật đầu, đem khác trong một cái túi ôn tập tư liệu đem ra. Vừa vặn bây giờ còn có thời gian, cùng đi ôn tập bài học đây. Không chỉ hoãn ngươi trong trò chơi sự tình a, Lâm Vũ Tĩnh có chút chần chờ chung quy trò chơi này sự việc liên quan Tô Nhiên bệnh tình, sơ sẩy không phải. Hiện tại nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, kia trọng yếu nội dung nhiệm vụ trả lại ở trong kính ta cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Tô Nhiên nhớ tới bà lão theo như lời nói, tiếp tục kiên trì hỏa thần thí luyện, sẽ lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng, đây không phải hắn bằng lòng gặp đến cục diện, này thí luyện chỉ có thể tạm thời mắc cạn, có thể không hoàn thành thí luyện, liền vô pháp rời đi này nội dung cốt truyện không gian, thật là làm cho người đau đầu. Ở trong hiện thực giải sầu cũng tốt, nói không chừng linh quang lóe lên, liền có thể nghĩ ra ứng đối phương án. Vậy đi à, vừa vặn để cho ngươi Tô đại tài tử, giúp ta phụ đạo hạ bài học nghỉ đông ta quang chơi trò chơi, sách giáo khoa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cảm giác đặc biệt có lỗi với lão sư. Lâm Vũ Tĩnh có chút ngượng ngùng nói, ta muốn là cũng không còn tập mấy năm này học tri thức lại đem còn cấp cho lão sư. Ta cũng thời gian thật dài không có tự học bây giờ ta so với ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Tô Nhiên ngược lại là có tự mình hiểu lấy cùng Vũ Tĩnh bắt đầu rồi có nhằm vào học tập trước tiên đem tri thức trọng điểm dấu hiệu xuất ra, sau đó bắt đầu rồi buồn tẻ bên trong học tập. Hắn lần đầu cảm giác được học tập thời điểm cảm giác thời gian qua chậm hơn, ở trong trò chơi trả lại không có có cảm giác gì, ngày hôm nay đã trôi qua, đây có phải hay không có nghĩa là, mình đã ở vào xa đọa biên giới sao? Nha, xô, đà nước này tri thức điểm ngươi đều sai, lúc ấy còn là ngươi dạy ta, xem ra không học tập thật đúng là không được, hai ta đều cố gắng lên. Sai cũng không đáng sợ, sửa lại là được rồi. Bất chi bất giác, hai người học tập gần tới 3 giờ, đắm chìm tại tri thức trong hải dương, Tô Nhiên lại cảm giác rồi một tia lạ lẫm cùng bài xích cabin dinh dưỡng như là vươn một cái tay vô hình, làm hại trong lòng của hắn ngứa chung quy có loại tiến nhập trò chơi đại chiến một trận xúc động, điều này cũng làm cho dẫn đến hắn một mực tập trung không lên tinh thần, học tập hiệu suất cũng không có nói ra. Tô Nhiên đã ý thức được loại này tai hại, giống như là kẻ nghiện đồng dạng, ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, đi vượt qua đến từ trò chơi triệu hoán. Gocchuyenaudio.com, tại hắn cố hết sức khắc chế cuối cùng đem này mức độ nghiện cho ép xuống, đắm chìm tại bên trong học tập thậm chí ngay cả Lý Uyển Nhi đến cũng không phát hiện. Thấy được hai người chăm chú học tập bộ dáng, Lý Uyển Nhi không có đi quấy rầy bọn họ, đi phòng bếp bắt đầu mang hoạt lên. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên đưa đến hai vị nữ sinh, mà chính mình thì là tiến vào trò chơi, phóng thích một chút áp lực đã lâu tâm tình. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là online hắn ngoài ý muốn phát hiện hỏa thần thành không có. Đây là cái gì tình huống? Tô Nhiên không thể tin được mắt của mình, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, là tại hỏa thần nội thành ở dưới tuyến, hắn không tin tà đem ánh mắt lần nữa quét về phía bốn phía, nhưng trước mắt chỉ còn lại có một mảnh hoang dã, tòa thành này cứ như vậy trống không tan biến mất. Trong đoạn thời gian này, hỏa thần thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa thần đăng tràng, cưỡng chế na di hỏa thần thành. Còn là tuyệt diệt hắc hổ xuất lĩnh tộc đàn trực tiếp cây đốt thần thành cho phá hủy. Cũng hoặc là, mình tại lâm lo cao một khắc này, chúng cạm bẫy, bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Những cái này đều có khả năng phát sinh, có thể Tô Nhiên hết lần này tới lần khác liền bỏ lỡ, điều này làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười, khó trách một mực cảm nhận được trò chơi triệu hoán, nguyên lai là cái này sao, cái tình huống sự thật chứng minh, học tập cùng trò chơi giữa tựa như cùng cá cùng bàn chân gấu, không thể kiêm có a, sự tình đã phát sinh, Tô Nhiên cũng chỉ có thể tiếp nhận hoang đường hiện thực, hắn thông qua tọa độ phát hiện chính là hỏa thần thành ban đầu tọa độ không thể nghi ngờ, có thể hắn không có phát hiện bất kỳ chiến đấu qua dấu vết, liền phế tích đều không nhìn thấy, thật sự là kỳ quái. Cái này phiền toái kia chữa trị dịch nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thành sẽ không có, đều ta hoàn thành nhiệm vụ lại tiêu thất cũng được a, Tô Nhiên có chút hối hận, sớm biết sẽ xuất hiện loại cục diện này, hắn chọn đi trước đem chữa trị dịch đạt được tay, như thế rất tốt, biến cố đã xuất hiện, kế tiếp nhiệm vụ nên như thế nào tiến hành, Tô Nhiên lâm vào mê mang. Đúng rồi, đi Đông Sơn, tìm tuyệt diệt hắc hổ đi. Hắn hiểu được lấy hắc hổ cùng hỏa thần cừu hận của giữa nhân quả tuyệt đối có thể tìm tới hỏa thần thành tung tích luôn so với chính mình mù mờ tắc mạnh mẽ. Nghĩ tới đây Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, hướng phía kia vị trí truyền tống trận nhanh chóng chạy tới, muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhất định phải đuổi kịp nội dung cốt truyện tiến trình mới được. 567 ZW, top, bá, tiến nhập đến Đông Sơn, ở trong tụ lâm không ngừng xuyên qua, Tô Nhiên không có công phu đi luyện cấp một con quái vật đều không có trêu chọc rất nhanh liền đi tới Đông Sơn đỉnh phong. Lục hợp từ tâm trận đã bị hắn cho tự tay phá hư hết tự là sẽ không bị hấp lực hít vào che giấu không gian, Tô Nhiên cũng không có gì hảo cố kỵ trực tiếp nhảy vào trong hướng phía tuyệt diệt hắc hổ hang ổ nhanh chóng chạy tới. Có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy càng thêm nghi hoặc chính là, hắn lần này lại chụp vào không khí tất cả hang ổ liền hắc hổ ảnh tử đều không nhìn thấy, điều này làm cho hắn có chút kinh nghi bất định không hiểu nổi hệ thống trên là này diễn kia vừa ra hí. Mấu chốt nhất một chút, hệ thống một chút nhắc nhở đều không có, điều này làm cho Tô Nhiên hai mắt một vòng đen, trong lúc nhất thời không có chủ kiến. Góc truyện audio.com, hắc hổ tiêu thất hỏa thần thành tiêu thất hai người giữa một nhất định có liên hệ, chúng hội đi nơi nào đâu này. Tô Nhiên nhớ tới bà lão theo như lời nói, chính mình là hỏa thần thành duy nhất chuyện xấu, muốn thay đổi hỏa thần thành mệnh vận, chỉ có bản thân hắn, còn muốn kiên định chính mình tín nhiệm, không thể lắc lư bất định trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng, muốn phá cục chỉ có thể dựa vào chính mình, thật sự là để cho bà lão cho nói chúng rồi, liền hắc hổ đều dựa vào không hơn, thật sự là phiền muộn. Không thể lại như vậy dựa vào hạ xuống, thời gian kéo có càng lâu, này hoàng hoa thái liền lạnh càng nhanh. Tô Nhiên đã làm tốt quyết định cho dù lửa này thần thành truyền tống đến chân trời góc biển, hắn cũng phải tìm đến nó. Trung quy hắc hồ cùng hỏa thần đối chiến thời điểm, hẳn sẽ tạo thành rất lớn oanh động, bại lộ tọa độ địa điểm cũng liền không thành vấn đề. Rời đi Đông Sơn, Tô Nhiên thả ra phân thân hắc ám cốt ưng, hắn ý định cùng phân thân đối tuyến thao tác như vậy thăm dò phạm vi còn có thể càng rộng hiện chút, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Không thể không nói, này thí luyện không gian địa hình tương đối to lớn, Tô Nhiên hướng phía đông nam phương hướng tiến lên gần tới 10 phút, đều không nhìn thấy điểm kết thúc, điều này làm cho hắn bịt kín một tầng âm ảnh, lớn như vậy phạm vi địa hình, muốn tìm được một tòa thành trì, cũng không phải là món chuyện dễ, có thể hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể một chút thăm dò, dù cho tìm đến hắc hổ tộc đàn cũng được a. Ngay tại Tô Nhiên đang ảo não thời điểm, một đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh cắt đứt suy nghĩ của hắn, điều này làm cho hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nói hai lời, bay thẳng đến bạo tạc phương hướng thoáng qua. Nhiệm vụ manh mối, rốt cục tới xuất hiện. Cách chương.